Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 370 hỗ trợ. Mặc kệ như thế nào, hai ngày thời gian cuối cùng qua đi, Tô Linh thở dài, cuối cùng là kết thúc. Vì buổi tối đóng quân dã ngoại, đại gia đang ở chuẩn bị yêu cầu đồ vật. Phan Mộc Lan sớm đã đem nàng đồ ăn vặt món đồ chơi trang tràn đầy. Nhìn đến Tô Linh cái gì đều không có khi. Vẻ mặt đau ý nói muốn phân nàng một ít. Bị Tô Linh quyết đoán cự tuyệt. Nàng suy nghĩ có thể hay không không lên núi. Theo nàng biết lần này đóng quân dã ngoại địa điểm là quân khu bên trong mỗ núi cao bên cạnh. Bởi vì nguy hiểm hệ số cao. Mọi người cần thiết ở quy định trong phạm vi hạ trại. Cho nên đại gia trụ địa phương chẳng những ly đến gần, hơn nữa vẫn là mười mấy người cần thiết một cái doanh trướng. Quá quán ngày lành Văn Uyển bọn học sinh nhưng thật ra cảm thấy thú vị lại tò mò. Nhưng đối Tô Linh mà nói lại là phiền toái. Như vậy nhiều người trước mặt, chẳng những không thể tu luyện, liền tiến không gian đều là vấn đề. Khả năng sẽ có như vậy điểm linh khí, nhưng là tưởng tượng đến biển người tấp nập hình ảnh, Tô Linh một chút mong đợi đều không có. Liền ở dưới lầu, lão sư đã dùng khuếch đại âm thanh khí thúc giục học sinh chuẩn bị đứng thành hàng. Khi Tô Linh mới vuốt chính mình ba lô, ý tứ tính hướng bên trong đã quên điểm đồ vật. Phan Mộc Lan này sẽ cấp muốn mệnh, giống như vãn đi xuống một hồi đem nàng ném dường như. Tô Linh khóa cửa khi, nàng đã chạy đến lối đi nhỏ ấn thang máy. Đinh linh linh, Tô Linh mới vừa lấy ra phòng tạp, di động lúc này vang lên. Nàng nhìn mắt là ai sau, tiếp lên, Lý Thúc, Tô Linh, ngươi hiện tại nói chuyện phương tiện sao? Thành thục thanh âm từ điện thoại bên kia truyền đến, mơ hồ mang theo điểm cấp ý tứ. Trong điện thoại người đúng là từ thành phố C lên chức mà đi Lý Trường Chí. Cũng coi như là hắn điều khỏi thành phố C sau lần thứ hai gọi điện thoại cấp Tô Linh. Lúc trước hắn đi trước Tân Thị nhậm chức, Tô Linh từng ân bài người cho hắn gửi qua một ít cải thiện thân thể đan dược. Đối phương kiên trì dùng sau có điều hiệu quả, từng gọi điện thoại hướng Tô Linh nói lời cảm tạ. Kia một lần hai người nói chuyện hơn một giờ. Đối phương nói không ít lúc ấy công tác đề tài. Theo sau hai bên đều có việc liền chưa liên hệ quá. Nghe ra đối phương có chuyện cùng chính mình nói. Tô Linh ngẩng đầu nhìn mắt nơi xa chính chiều chính mình vẫy tay Phan Mộc Lan. Đối với điện thoại nói, chờ một chút. Phan Mộc Lan nhìn đến nàng lại đây. Liên Thanh thúc giục nói, chúng ta đến nhanh lên, phía dưới đều chạm hảo đội, nhìn đã tới rồi thang máy. Tô Linh đối với nàng dơ dơ lên trong tay di động. Ngươi trước đi xuống, ta đi thang lầu. Đối phương nghe vậy mặt một suy sụp. Chỉ phải nói, ngươi nhanh lên. Ta ở dưới chờ ngươi. Tô Linh gật gật đầu, chờ đến thang máy đóng cửa, nàng một lần nữa cầm lấy điện thoại, một bên hướng tới thang lầu đi đến. Lý Thúc, có thể, Tô Linh, thật sự xin lỗi, Lý Thúc quấy rầy ngươi đi, bên kia nói, không quan hệ, vừa rồi Lý Thúc là có việc muốn cùng ta nói sao? Tô Linh nói, kỳ thật không xem như chuyện của ta, mà là Tú Vân làm ơn ta liên hệ ngươi. Là cái dạng này, Tô Linh vừa đi xuống thang lầu, một bên nghe trong tay truyền đến thanh âm, bên kia truyền đến Lý Trường Chí khi thì bất đắc dĩ khi thì lo lắng thanh âm. Đại khái đem tình huống nói xong, hắn mới đối Tô Linh nói, nàng cũng là không có biện pháp muốn tìm ngươi thử xem. Ta bổn nói không nghĩ quấy rầy ngươi. Rốt cuộc hai bên ly có điểm xa. Chờ ngươi tới rồi, ngươi phỏng chừng cũng Câu nói kế tiếp đã là chưa nói. Hiển nhiên là không ôm, có quá nhiều hy vọng. Tô Linh nghe vậy, bước chân một đốn. Sau đó nói, Lý Thúc, đã quên nói cho ngươi. Kỳ thật ta vừa lúc ở Kinh Thành, ngươi, ở Kinh Thành, đối phương hiển nhiên cả kinh. Sau đó kinh hỉ nói, vậy ngươi có thể giúp cái này vội sao? Hỗ trợ không thành vấn đề. Nhưng muốn tối nay, ta hiện tại là đi theo trường học du lịch. Đêm nay muốn cùng đại gia đi trên núi đóng quân dã ngoại. Tô Linh nói. Bên kia Lý Trường Chí nghe được nàng lời nói, lại lập tức truy vấn. Du lịch, các ngươi trường học tên gọi là gì? Văn Uyển Cao Trung. Ta ở quân tới Sơn Trang, bên kia Đốn Hạ. Sau đó nói, là nơi đó nha. Như vậy đi, ngươi trước đừng đi, ta lập tức gọi điện thoại ân bài, vừa mới dứt lời. Bên kia liền treo điện thoại, Tô Linh đến miệng nói chưa nói đi ra ngoài, liền nuốt trở về. Kỳ thật nàng tối nay ý tứ là chờ lên núi tìm được cơ hội có thể đi ra ngoài. Bất quá nghe Lý Trường Chí ngữ khí tựa hồ có biện pháp làm nàng trực tiếp qua đi giống nhau. Tô Linh liền nghe xong hắn đứng ở thang lầu gian chờ. Khách sạn đại lâu hạ, các lớp đội ngũ đã sửa sang lại hảo. Chủ nhiệm lớp đang ở kiểm kê nhân số. Phan Mộc Lan xếp thành hàng sau phát hiện Tô Linh còn không có xuống dưới. Đôi mắt nhìn chằm chằm đại môn. Sốt ruột không muốn không muốn. Trong lòng biên toái toái niệm lên. Kia thang lầu cũng không mấy tầng, tổng không đến mức đi lạc đường đi. Tô Linh, phía trước, thang phong đúng giờ đến Tô Linh tên, hô một lần không người trả lời. Đó là nhìn về phía đám người phía sau, Phan Mộc Lan vừa định nhấc tay thuyết minh tình huống. Thang phong di động vang lên, hắn tạm dừng điểm danh, tiếp nổi lên điện thoại, ngoặc kép. Ngươi nói, ân, ta đã biết, không biết ai đánh tới điện thoại. Thang Phong sau khi nghe xong phóng hảo thủ cơ, chợt nhìn mắt danh sách, tiếp tục điểm danh, Trần Dương, đến, gì, lão sư tiếp cái điện thoại, chẳng lẽ đem Tô Linh đã quên. Trong đám người Phan Mộc Lan nghe Thang Phong nhảy quá Tô Linh thẩm tra đối chiếu phía dưới đồng. Học tên, trừng mắt cặp kia mắt hạnh. Đầy mặt nghi hoặc, thẳng đến lớp người toàn bộ kêu xong. Đại gia chuẩn bị xuất động là lúc, Phan Mộc Lan đuổi theo đi hô. Kênh lão sư, Tô Linh nàng còn tới đâu, nga. Tô Linh đồng học nha. Lão sư có chút việc làm nàng hỗ trợ. Các ngươi đi trước, Thang Phong quay đầu lại nhìn về phía chính mình học sinh. Đạm cười giải thích, a, Tô Linh không tới. Nghe thấy cái này tin tức, Phan Mộc Lan khuôn mặt nhỏ lôi kéo, lại không dám hỏi hắn làm Tô Linh hỗ trợ cái gì. Cuối cùng chỉ phải đi theo đội ngũ đi rồi. Thang Phong nhìn Phan Mộc Lan rời đi, sau đó gạt ra một chiếc điện thoại. Ân, ta đã biết, ta chờ thang lầu gian. Tô Linh mới vừa đối với điện thoại nói xong câu đó. Liền thấy có điện thoại gần đây, nàng ngay sau đó nói, giống như gọi điện thoại tới, trước treo, vậy là tốt rồi, bọn họ sẽ mang ngươi tới đó. Tô Linh, chuyện này liền phiền toái ngươi. Lý Trường Chí thanh âm tràn ngập lòng biết ơn. Tốt, điện thoại cắt đứt, Tô Linh nhìn tiến vào tân trò chuyện, tiếp lên, kênh lão sư ta vừa rồi tiếp điện thoại. Có người dùng quân khu nội tuyến hạ đạt tối cao mệnh lệnh. Hộ tống một cái Văn Uyển Cao Trung kêu Tô Linh nữ sinh đi một chỗ. Ta hy vọng không phải ta nghe lầm mà ni. Thang Phong thanh âm có vài phần ý vị không rõ. Tối cao mệnh lệnh, Tô Linh trong lòng hồ nghi. Trên mặt nhiều nhất thiếu mang theo chút suy nghĩ sâu xa. Có thể chuyển được quân khu nội tuyến. Xem ra làm nàng cứu người đều không phải là chỉ là một người thân đi. Trong miệng tắc nói, lão sư không nghe lầm, cho nên ta khi nào có thể đi? So với ngốc tại trên núi, đi ra ngoài đi một chuyến cũng không có gì trỗi hỏng. Mấu chốt là Lý Trường Chí phía trước đối nàng nhiều có quan tâm. Cái này vội giúp hạ nhưng thật ra không sao. Tô Linh như vậy nghĩ. Thang Phong không nghĩ tới Tô Linh chẳng những thừa nhận, hơn nữa liền cái giải thích đều không có. Nghĩ đến chính mình cái này học sinh ngày thường biểu hiện còn có các loại kỳ quái hành vi, cũng không thể không nghĩ nhiều có phải hay không sau lưng thực sự có người nào. Tùy thời đều có thể. Hết chương.